Gả cho thái giám, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống xe ngựa, ta liền nhìn thấy mẹ ta nhìn vào trong, cha ta đứng trong cửa, ông ấy đứng khá xa, như thể cố ý tránh né đại ca cũng ở đó, chỉ là đại tẩu không đến, hai tỷ tỷ và tỷ phu cũng đợi ở cửa, thấy ta và Trình Tụ cùng xuống, sắc mặt đều có chút đặc sắc chiều liễu nhi của ta. Kể từ khi nhị tỷ của ta qua đời, mẹ ta luôn buồn rầu. Luôn lo lắng ta và đại tỷ sẽ gặp chuyện, giờ ta lại gả cho Trình Tụ, bà càng là một ngày khóc nhiều hơn vài lần. Mấy ngày trước khi ta xuất giá, ta đã ngày ngày khuyên bà ấy, gả chồng thì lo cơm áo gạo tiền, lấy ai mà chẳng là lấy. Tuyệt đối đừng khóc trước mặt Trình Tụ, khóc than số ta khổ, nếu bị hắn nghe thấy, không biết hắn sẽ ghi thù đến mức nào. Không ngờ bà vẫn quên, ôm ta khóc nức nở, nhớ C, H, E. Tê đi được, tiểu liễu nhi của ta, mẹ, con không sao đâu, đốc công đối xử với con tốt lắm, mấy ngày nay ăn ngon hơn ở nhà nữa, mặt con còn tròn ra này, mẹ xem. Lương Ngân Tuyết trông thì xinh đẹp, nhưng tiếc thay trời không ban cho nàng một cái đầu thông minh, cũng nhào tới. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc con cũng muốn khóc, hai người ôm ta khóc, ta khó xử liếc nhìn đại ca. Đại ca cứng nhắc đi về phía Trình Tụ đang giả vờ không có chuyện gì, lời nói như thể bỏng lưỡi, ấp a ấp úng nói. Tứ muội phu, mau mời, cha đang chờ, đại ca hà tất phải khách khí. Trình Tụ lúc này thái độ tốt hơn nhiều, ôn hòa trả lời. Hai vị tỷ phu cũng cùng nhau đến chào hỏi, Lương Ngân Tô kéo Lương Ngân Tuyết ra, thấp giọng mắng nàng. Đại tỷ tỷ, tỷ xê, ân thật là biết góp vui, đang yên đang lành tỷ khóc theo làm gì. Tỷ là cho rằng đốc công đối xử không tốt với liễu liễu sao? Trình Tụ dưới sự vây quanh của các nam tử bước vào phủ, cha ta mỗi lần đều muốn ra về nhạc phủ, nhưng Trình Tụ chức quan lớn hơn ông ấy, lại mang tiếng xấu, chắc sẽ không dám làm khó hắn quá. Mẹ ta nghe lời Lương Ngân Tô nói, cũng lau khô nước mắt. Đi thôi, đi, trước tiên đi thỉnh an tổ mẫu đã. Ta và Trình Tụ đến thỉnh an tổ mẫu đã có chút lú lẫn. Nhìn mặt Trình Tụ, đột nhiên nói. Đây là vong kiếm sao? Sao ta không nhớ vong kiếm lại đẹp trai đến vậy? Mẹ ta vội vàng giải vây, cười ha hà nói. Lão thái thái người hồ đồ rồi. Đây là Trình Tụ, Trình Đốc Công, giờ là phu quân của Liễu Nhi đó. Tổ mẫu khó nhọc nhìn ta, khẽ cau mày, vô cùng khó hiểu. Liễu Nhi chẳng phải muốn gả cho Triệu Vong Kiếm sao? Ta liếc nhìn Trình Tụ, sắc mặt hắn không thay đổi mấy. Nhưng đôi mắt đó nhìn thế nào cũng toát ra một luồng tà khí, ta vội vàng nhào vào lòng tổ mẫu làm nũng. Tổ mẫu người nhớ nhầm rồi, con và Vong Kiếm ca ca luôn coi nhau như huynh muội, con gả cho Trình Đốc Công đức cao vọng trọng, ngài ấy đối xử với con tốt lắm, người cũng phải đối xử tốt với ngài ấy đó. Tổ mẫu lú lẫn nhiều năm, thỉnh thoảng mới tỉnh táo, không biết Đốc Công là nhân vật gì, tưởng là tên của hắn, nghe ta nói, chậm rãi nhận ra ta đã gả cho người khác. Vẫy tay với Trình Tụ, cũng bảo hắn đến bên cạnh, hiền từ nói. Đốc công, con nhìn là biết là một đứa trẻ ngoan rồi, giao liễu liễu cho con ta yên tâm. Bà nắm tay Trình Tụ, đặt tay hai ta chồng lên nhau. Đã thành thân rồi, tất phải đồng tâm đồng đức, đường phía trước bằng phẳng hay gian nan chắc chờ, hai trái tim kề bên nhau, luôn ấm áp hơn một mình. Những lời này ta đã nghe mấy lần rồi, bà đã nói với đại ca, đại tỷ. Tam tỷ, giờ lại nói với ta. Trình Tụ ôn tồn đáp vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn dáng vẻ tiểu tức phụ C, a hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn trong cung có lẽ cũng ngoan ngoãn như vậy, không khỏi cười với hắn. Hắn ung dung rút tay về, tránh ánh mắt của ta. Tiệc gia đình, đương nhiên phải ngồi cùng nhau mới náo nhiệt, nhưng nhà quá đông người, tính cả hai đứa con của đại ca, chúng ta liền chia thành hai bàn nam nữ. Phu quân C, A Lương Ngân Tô xuất thân hàn môn, chức quan nhỏ, nhưng phẩm hạnh rất tốt, cha rất công nhận, nói hắn sớm muộn gì cũng được trọng dụng. Lương Ngân Tuyết gả cho nhị thiếu gia nhà lễ bộ thượng thư, môn đăng hộ đối, nhị thiếu gia không có học vấn uyên thâm gì, chỉ có tính cách đôn hậu thành thật, là một chức quan nhỏ trong lễ bộ. Hai người sống hòa thuận, bà mẫu của đại tỷ tỷ rất thương yêu và đối xử tốt với họ. Mẹ ta và tiểu nương không phải lo lắng cho hai nàng ấy nữa, chỉ lo lắng cho ta. Trên bàn tiệc, Các bà ấy không ngừng truyền thụ cho ta kinh nghiệm xử lý chuyện hậu viện. Đời này các bà ấy may mắn gặp được nhau, gặp được cha ta, nếu không với chút kỹ năng trạch đấu đó, chưa đầy nửa tháng đã bị hại C, H, E, T rồi. Nhưng ta vẫn giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ, chăm chú nghe các bà ấy nói chuyện. Thôi đi, Lương Ngân Tô ăn không nổi nữa, khẽ ngăn cản hai người. Đại nương, tiểu nương, hai người cũng không xem thử tứ muội phu đó có thể nạp thiếp sinh con không. Toàn nói những chuyện linh tinh, đây chẳng phải làm rối loạn lòng người sao. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Nàng vừa dứt lời, mẹ ta và tiểu nương nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu. Tam tỷ tỷ tốt của ta ơi, nhà này mà không có tỷ chắc tan nát mất. Lương Ngân Tô lại nhìn ta một cái, muội cẩn thận một chút, tránh xa hắn ra, tuyệt đối đừng nói linh tinh, cũng đừng xen vào chuyện người khác, nói nhiều sai nhiều, làm ít sai ít. Ta cười hì hì, được, mẹ ta lại không nhịn được, gõ một cái vào trán ta. Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của con kìa, tam tỷ tỷ con thông minh hơn con nhiều, con phải học hỏi tử tế vào. Ta liên tục đáp vâng, chưa kịp yên ổn được bao lâu, một thái giám thân cận bên cạnh Trình Tụ đi tới, ghé tai nói nhỏ. Đốc công và đại công tử có tranh chấp, đã rời tiệc xuất phủ rồi. Trời ơi, ta thầm chửi một tiếng trong lòng, ta an ủi mẹ xong, quay người đuổi theo. Đại ca ta tính tình thẳng thắn, trong triều vốn dĩ đã không được lòng ai, dựa vào cái danh hiệu đại tướng quân của cha ta, hắn mới trở thành cái gọi là thiếu tướng quân. Hai vị tỷ phu cũng ít có sự giúp đỡ trong triều. Nhân lúc Trình Tụ đang như mặt trời ban trưa, họ nên mượn sức hắn để thăng tiến, đợi cả nhà đều lên được rồi, cho dù Trình Tụ có sụp đổ, ta cũng có đường lui. Đáng tiếc họ lại không hiểu đạo lý này, những quy tắc rườm rà đó có cứu mạng được không? Khi ta đuổi theo ra ngoài, Trình Tụ đang lên xe ngựa, ta vốn chạy nhanh, liền vội vã phóng lên xe ngựa. Trình Tụ giật mình, vốn định gọi người, thấy là ta lại lập tức lạnh mặt. Hừ, hóa ra là Lương tứ cô nương, nhà ta không dám trèo cao. Đại ca ơi đại ca, xem huynh làm chuyện tốt gì đây. Ta không lại gần dỗ dành hắn, đoan đoan chính chính ngồi thẳng người. Ngài nói xem, huynh ấy đã chọc giận ngài thế nào? Ta sẽ chút giận thay ngài. Đôi mắt đen như mực của hắn u ám nhìn ta, giữa hai lông mày uất khí không tan, không ngừng nói những lời âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng có gì để nói, ta là một thái giám chết tiệt, không xứng với Lương tứ cô nương. Lương tứ cô nương trong lòng không tình nguyện, hà tất phải vội vàng làm những chuyện không tình nguyện này. Ta không chiều theo hắn, thẳng thắn đáp trả. Ai nói ta không tình nguyện? Trên đại điện ta đã một mực nói nguyện ý ngài không nghe thấy sao? Ngài tức giận, liền muốn chút lên đầu ta sao? Đốc công ngài C, ân quá nhỏ mọn rồi đấy. Hắn tức đến đỏ mặt, đờ, ơ, em mờ vào thành xe ngựa. Lương Ngân Liễu, ai cho ngươi cái gan đó? Ngài, ta không hề yếu thế, thẳng thắn nhìn hắn. Chính là đốc công đã cho ta cái gan đó. Đốc công là phu quân của ta, chính là chỗ dựa duy nhất của ta, mà ta lại chỉ có một đại ca. Đốc công chắc chắn sẽ vì ta mà cân nhắc nhiều hơn. Đại ca ta nếu thật sự ghét ngài, e rằng đến cửa C, ân không cho ngài vào. Giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm, ngài thân là đốc công, sao lại giận dỗi như trẻ con vậy? Ha ha, Trình Tụ tức đến bật cười, đổ lỗi ngược, Lương Ngân Liễu nói đúng rồi, chính là bản thân hắn quá chiều nàng ta, nghĩ nàng ta gầy yếu nhỏ tuổi, lại đột nhiên gặp biến cố, không thể không gả cho hắn, đương nhiên nghĩ rằng nàng ta muốn lấy lòng hắn, chịu đựng tính khí thất thường C, a hắn. Không ngờ nàng ta lại ngày càng quá đáng, dám nói hắn nhỏ mọn. Chiêu trò của Lương Ngân Liễu người khác không phải không biết, hắn trước đây không thích, nhưng nàng ta lại xinh đẹp, khi nói những lời đó lại chân thành, không thấy chán ghét chút nào, làm hắn an lòng một cách kỳ lạ. Cứ như thể có được một con chim xinh đẹp, đã chiều rồi thì cứ chiều thôi. Ai ngờ đây không phải chim, mà là một con gà rừng hoành hành khắp núi, hận không thể mổ mù mắt hắn. Hắn có lòng tốt đi cùng nàng ta về nhà mẹ đẻ, lại bị đại ca tốt của nàng ta chỉ mũi mắng là kẻ hại nước hại dân, gian thần hại thế. Nếu theo cách làm trước đây của hắn, chắc chắn sẽ nhắm vào Lương gia thật nặng, ngay tối hôm đó sẽ khiến nhà họ tan cửa nát nhà. Trình Tụ suy đi nghĩ lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Ngân Liễu đang cười với hắn, Nụ cười đẹp đến nỗi như thể trên đời này không có chuyện gì khiến nàng ta phiền lòng vậy. Hắn hết cách, kìm nén không phát hỏa, quay người bỏ đi. Kết quả Lương Ngân Liễu còn đuổi theo chất vấn hắn. Cái đồ mốc không sợ C, H, E, T này. Cách chương.